Sau khi trọng sinh, ta chọn khất cái để trả thù. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, hắn ta có thể không cần mặt mũi đứng đây chờ ta như vậy. Căn bản hắn ta không quan tâm đến sự quan trọng của thanh danh đối với nữ tử khuê các. Hắn ta chỉ sợ mình vất vả diễn kịch mấy tháng lại thành công cốc. Kiểu người vì lợi ích của bản thân như thế này càng thấp kém hơn khối ngọc kém chất lượng kia. Nếu như vậy, ta cũng không cần nể mặt hắn ta nữa. Trực tiếp giải quyết sạch sẽ chuyện này trước mặt mọi người đi. Ta, Thẩm Yên, đời này không có chút liên quan nào với kẻ xấu xa này. Cơ thể Tạ Đường run lên. Yên Yên, im ngay. Danh xưng tiểu thư khuê các là thứ một ngoại nam như ngươi có thể gọi sao? Huống hồ tiểu thư nhà ta hiếm khi xuất phủ. Dù cho xuất phủ cũng đi bằng kiệu liễn. Sao có thể quen biết với ngươi được? Nếu còn ăn nói bừa bãi, ta sẽ sai ngươi đưa ngươi đến quan phủ điều tra. Đại nha hoàn Hồng Ngọc bên người mẫu thân nghiêm nghị quát khiến Tạ Đường á khẩu không nói được gì. Ta chỉ lạnh nhạt nhìn vẻ mặt khó coi không ngừng thay đổi của hắn ta. Nói nhiều với hắn ta thêm một câu cũng là đang tự sỉ nhục bản thân ta. Rằng co với nhau khoảng nửa chén trà. Hắn ta cúi đầu cười nhẹ. Tiếp đó cô đơn nhìn ta. Cười khổ nói. Tiểu thư cao quý như vậy đương nhiên sẽ không dính dáng gì đến tú tài nghèo khổ như ta rồi. Cũng đúng. Thiên kim tiểu thư Cẩm Y Ngọc thực sao biết tình cảm quý giá đến mức nào chứ. Kỹ thuật diễn tốt thật đấy. Nếu ta không phải đã từng bị hắn ta nhẫn tâm bỏ rơi thì ta cũng sẽ tin. Lòng người rồi cũng sẽ thay đổi. Nếu như ngươi thật lòng cầu thú thì sao lại ở đây quấy rối như vậy? Ta thu nụ cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn ta chằm chằm. Ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi thử xem. Lúc ngươi nói những lời này không thấy ngại sao? Nét mắt hắn ta lập tức cứng lại. Sau đó bắt đầu trở nên ủ rũ. Cũng đúng. Xem tình cảm như trò chơi. Kiểu gì sâu trong lòng cũng có chút hoảng hốt. Tạ Đường đi rồi. Hắn ta muốn vớt vát lại chút mặt mũi cuối cùng của mình. Lung la lung lay rời đi trong ánh mắt khinh bỉ của tất cả mọi người. Vai hề rời sân. Khán giả đương nhiên cũng sẽ ồn ào giải tán. Cũng chỉ là một thư sinh nghèo muốn leo lên phú quý mà thôi. Đáng tiếc thủ đoạn vụng về. Tự bịa đặt một khối ngọc rởm làm bảo bối rồi mang đi lừa gạt. Kết quả người ta tình nguyện chọn một tên ăn mày cũng không cần nam tử dối trá như thế này. Quả là chuyện hiếm thấy trên đời. Chuyện cười này của ta có lẽ sẽ thành đề tài nói chuyện của bách tính khắp kinh thành trong thời gian rảnh rỗi. Nhưng ta không quan tâm. Tương lai thế nào còn chưa rõ. Chút khó khăn trước mắt cũng chẳng thấm vào đâu cả. 6. Sau khi ăn xong điểm tâm. Ta đi gặp tên ăn mày kia. Nói đúng ra là một đại sư đang tị thế. 1. Bị ta ném tú cầu chúng. 1. Thoát ly với cuộc sống hiện tại. Tránh tiếp xúc với người ngoài. Mẫu thân sắp xếp cho hắn ở xương viện phía tây. Nơi đây ít người lại yên tĩnh. Bà chỉ phái một gã sai vặt đến cho hắn. Bà sợ chuyện này bị người cố ý truyền ra ngoài thành lời đồn không hay. Ta hiểu ý của mẫu thân. Phải qua một thời gian dài nữa chuyện ta kén rể mới có thể chìm vào quên lãng. Đến lúc đó sẽ lại thu xếp cho người kia. Phụ thân cũng vì chuyện này mà bị đồng liêu trong triều chế nhạo đến uất ức. Ta biết rõ nhân duyên sau này khó lường. Nhưng điều quan trọng bây giờ là giữ mạng. Kiếp trước khi bị hồ yêu cắn nuốt linh khí, nó đã từng nói ta là cơ thể thuần âm trăm năm khó gặp. Cho dù Tạ Đường không mang ta đến thì nó cũng sẽ tới tìm ta. Linh khí thuần âm là thuốc bổ tốt nhất để tu luyện yêu pháp. Đứa nhỏ ta mang thai sẽ là cơ thể thuần dương. Có thể hỗ trợ nó thay đổi khôn lường. Đến lúc đó nó có thể thỏa sức làm điều ác trong dân gian. Nếu đời này nó đến tìm ta, nhất định ta sẽ sống không bằng chết. Có lẽ còn liên lụy cả nhà. Suy nghĩ như mớ bòng bong. Ta nắm chặt khăn lụa, nỗi đau tê tâm liệt phế quanh quẩn trong tim mãi không biến mất. Đúng lúc này, một tiếng kêu đau đớn bỗng dưng vang lên. Ta lập tức đi vào xương viện phía tây. Đúng lúc nhìn thấy một nam tử tuấn lãng cao lớn đang nắm chặt cổ tay gã sai vặt. Ngữ khí không tốt nói. Ta chỉ uống say có 2 ngày mà thôi. Vì sao ngươi lại tắm ta sạch sẽ thế hả? Ngươi có biết ta cố gắng lắm mới trở nên bẩn như thế được không? Nghe khẩu khí của hắn có vẻ như đang tiếc. Gã sai vặt liên tục cầu xin tha thứ. Mãi cho đến khi nhìn thấy ta. Khóe miệng mếu máo nói. Tiểu thư cứu nô tài với. Nam tử quay đầu lại nhìn. Khi vừa thấy ta hắn lập tức nhăn mày. Là ngươi phái người biến ta thành thế này. Ta không trả lời mà nhìn về phía tay hắn. Hắn hiểu ý, lúc này mới thả gã sai vặt ra. Tùy tiện tìm một khối đá lớn rồi nằm lên. Vô cùng hài lòng nói. Một cô nương mà lại ép buộc một nam tử vào phủ. Nói ra cũng không hay đâu. Lời này là công khai chỉ trích ta. Nhưng ta không tức giận. Sau khi nói gã sai vặt và Hồng Liễu lui ra. Ta đi đến băng ghế đá trước mặt hắn ngồi xuống. Trịnh trọng nói. Thật ra đón tiên sinh vào phủ là vì muốn xin tiên sinh cứu thẩm gia ta một mạng. Mắt hắn nhắm nghiền. Khuôn mặt không chút thay đổi. Ánh mắt ta nhìn lướt qua 7 đồng tiền xu treo bên hông hắn. Giọng nói khẩn cầu. Thiên sư thất tiền chém giết vô số yêu quái. Sống giữa đống ăn mày chắc là vì một chuyện cũ thương tâm nào đó. Nhưng tiểu nữ thật sự không còn cách nào khác. Xin tiên sinh thương xót. Có lẽ chọc đúng tâm sự. Hắn mở mắt ra nhìn về phía ta. Đáy mắt u ám. Người biết vì sao ta lăn lộn trong chợ. Biến bản thân thành thế này không? Ta lắc đầu. Hắn cười. Nụ cười khó hiểu và thống khổ. Ta vốn là thiên sư cửu tiền. 3 năm trước lỡ tay chém chết thân muội. 2 đồng tiền lập tức vỡ vụn. Thử hỏi mà xem. Người như ta sao có thể cứu ngươi được? 7. Sao ta lại không hiểu cảm giác mất đi người thân chứ? Ta đau khổ xoa lên phần bụng dưới bằng phẳng. Kiếp trước. Trước khi chết ta đã mang thai 3 tháng. Thai nhi đã thành hình. Lúc bị hồ yêu giết hại. Ta có thể cảm nhận được đau đớn của hài tử khi bị lôi ra. Dù bé còn chưa ra đời nhưng đã sớm tác động đến trái tim ta. Tiên sinh không biết. Mạng của ta đã sớm là vật trong tay hồ yêu. Nó từng nói sẽ đến tìm ta. Mà thẩm ra ta cũng khó thoát khỏi tay nó. Nếu ta mang thai. Ăn mẫu tử ta có thể hỗ trợ cho việc tu luyện của nó. Yêu vật này rất độc ác. Sau khi yêu phát của nó được nâng cấp, nó nhất định sẽ mang tai họa đến cho nữ tử và trẻ nhỏ. Lệnh muội đã bị yêu quái hãm hại. Hơn nữa trẻ con cũng vô tội. Ta nhìn về phía hắn. Trong lòng khóc lóc thảm thiết. Những hình ảnh ở kiếp trước không ngừng hiện lên trước mặt. Giống như kim châm đâm vào mắt ta. Đau đến mức ta không thiết sống. Cho dù là hồ yêu hay là tạ đường, ai ta cũng sẽ không bỏ qua. Có lẽ hận ý trong mắt ta quá rõ ràng. Hắn nhìn ta một lúc lâu mới khôi phục dáng vẻ lười biếng ban đầu. Nhíu mày nói, mệnh của ngươi thuộc cực âm. Đúng là thuốc bổ giúp yêu vật tu luyện. Nhưng chính khí của kinh thành rất mạnh. Có rất ít yêu vật có thể đến gần. Một tiểu thư khuê các như ngươi sao có thể từng liên quan đến yêu vật được. Dường như kiếp trước ngươi đã qua đời trong oán niệm. Ánh mắt ta hơi thay đổi. Tiếp đó thoải mái cười một tiếng. Đúng, thay vì nói là kiếp trước thì có thể nói đó là tương lai kiếp này của ta. Hắn ngồi thẳng dậy, vẻ mặt không chút bất ngờ. Chỉ có chút tò mò nói. Đúng là trong cơ thể này có 2 linh hồn tương tự nhưng lại không đồng nhất. Ta tin, nói thử cho ta biết, tương lai ngươi đã phải trải qua những gì. Việc này nghe đã hoang đường, nhưng cảm giác được người khác tin tưởng vẫn rất chân thật. Ta nhắm mắt lại, không ngờ nước mắt đột nhiên rơi xuống. Sau khi đưa tay lau đi, ta cay đắng kể lại từng việc ở kiếp trước cho hắn nghe. Chẳng hiểu vì sao ta lại tin hắn. Những giọt sương sớm chờ ánh bình minh lên. Mặt nước trong bể cái sứ thanh hoa lăn tăn. Đàn cá chép thỉnh thoảng lại ló đầu ra từ lá sen. Hắn thở dài một hơi. Đứng dậy phủi sạch vạt áo dính bụi. Việc này giao cho ta đi. Người cũng không cần sợ chuyện xưa sẽ tái diễn. Đừng gọi ta là tiên sinh. Hắn thu hồi dáng vẻ lười biếng. Mắt sắc tỉnh táo. Ta tên Chu Nghiệp. Nhân sĩ chữ Châu. Xuất sư núi Long Hổ. Thiên sư thiên tiền chỉ là lời khen của người đời mà thôi. Ta còn chưa bằng cái búng tay của sự phụ ta đâu. Giây phút này, ánh nắng từ từ ló dạng chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến khuôn mặt hắn như sáng bừng lên. Ta như chút được gánh nặng. 8. Ngày hôm sau ta không thấy Chu Nghiệp nữa. Gã sai vặt chăm sóc hắn nằm trên giường ngáy o o, mãi đến khi Hồng Liễu đánh thức mới tỉnh dậy. Lúc đầu hắn ta vẫn còn chưa tỉnh táo lại, sau đó mới hoảng hốt lo sợ, áy náy nhìn về phía ta. Tiểu thư, sáng nay sau khi ăn điểm tâm xong Chu công tử nói có việc cần ra ngoài. Nô tài sợ hắn bỏ trốn nên đã ngăn cản. Ai ngờ hắn chỉ nâng một tay lên nô tài đã ngất xỉu. Không nói là chuyện gì sao? Gã sai vặt lắc đầu, vẻ mặt ảo não. Ta lấy lại tinh thần nhìn lướt qua căn phòng, thấy trên bàn gỗ bằng hoa lê có một viên tiền cổ. Ta tiến lên nắm nó vào trong lòng bàn tay, lúc này mới yên lòng. Không cần nóng vội, hắn sẽ quay về thôi. Trước khi đi ta phân phó gã sai vặt không cần phải báo chuyện này cho mẫu thân biết, tránh để bà lo lắng. Trở về viện của mình, ta đổi y phục nam tử, ra khỏi phủ từ cửa sau, tiến về Vạn Chân Các, nơi đó cất giữ đủ các bảo vật khó gặp trên đời. Trong đó có lẽ sẽ có thứ khiến Hồ Yêu e ngại. Thời gian cấp bách, hơn nữa cũng không biết khi nào Chu Nghiệp mới quay về. Ta nhất định phải có chuẩn bị trước. Hồng Liễu hóa tranh thành gã sai vặt đi theo. Từ hôm qua đến giờ nàng ta không còn ồn ào như ngày trước. Có lẽ đã bị ta dọa sợ. Nàng ta bây giờ cũng mới chỉ 14 tuổi thôi. Vạn Chân Các ở khu vực đông đúc phồn hoa nơi kinh thành. Lúc ta xuống xe ngựa, hai cánh cửa lớn vẫn còn đóng chặt. Ở góc cửa chỉ có một ông lão đang rút sợi thuốc lá. Ta để Hồng Liễu đi sắp xếp xe ngựa, tự mình tiến lên hỏi thăm. Ông lão nâng đôi mắt già nua lên dò xét ta một lát rồi thấp giọng cười. Quay về đi, nơi này không có duyên với cô nương nên mới đóng cửa từ chối tiếp. Nghe nói người đến Vạn Chân Các chỉ cần có tiền sẽ thành khách. Ta có mang theo ngân lượng, sao lại không có duyên chứ? Lão già hít một hơi thuốc lá, phả ra một làn khói trắng. Làn khói trắng như bao quanh người ông lão, nhìn rất có dáng vẻ của một vị tiên. Đi đi, lão phu không làm giao dịch với người chết. Ta lập tức kinh hãi, không ngờ một ông lão nhìn như bình thường lại có thể nhìn thấu được ta. Trong lòng không khỏi kính trọng hơn. Lão tiên sinh, vật ta cần chỉ có Vạn Chân Các có. Ta lấy ra một xấp ngân phiếu, hai tay dâng lên, tiểu nữ chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi. Ông lão không hề động đậy, nhìn về phía sau ta một chút, không hiểu sao lại lắc đầu. Oán khí tích tụ, người cũng không đến được đường luân hồi. Thôi thôi, ông lão buông tẩu thuốc xuống, lấy trong ngực một phù hộ thân hình tam giác đưa cho ta. Một ngày nào đó ngươi sẽ dùng đến nó. Nhớ kỹ, cơ thể chính là vật chứa, nó chỉ có thể chứa linh hồn của một người. Ta kinh ngạc nhận lấy, đang muốn nói cảm tạ thì đã không còn thấy lão giả ấy nữa. Lời của ông lão nói hai linh hồn không thể cùng tồn tại trong một cơ thể. Một ngày nào đó sẽ có một người phải rời khỏi cơ thể này. Sẽ là ta, hay là ta hiện tại đang ngủ say đây? Mang theo nghi vấn, ta chuẩn bị trở về phủ. Lúc đang bước xuống bậc thang, giọng nói của lão giả lại lần nữa vang lên. Nên đi thì muốn ở cũng không được. Buông bỏ chấp niệm, các ngươi nên sớm ngày đầu thai đi. Bước chân ta dừng lại. Các ngươi, lại là chỉ ai nữa đây? Cách chương.